Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cụ không phải so với ta càng dùng được. Hoàng Đông Lai lấy chính mình chữa liệu năng lực đẳng cấp nói nhỏ sự tình. Tô Liên Nguyệt chứng kiến Hoàng Đông Kiện cũng là hơi chút kinh diễm một cái. Đây chính là Hoàng Đông Lai cái kia phát dục tương đối nhanh song bào thai huynh đệ, thật là đẹp trai. Nguyên bản nàng vẫn không rõ Hoàng Đông Lai, tại sao phải nhường hắn song bào thai huynh đệ đi trị liệu nàng hảo tỉ muội. Hiện tại nàng nghe được Hoàng Đông Lai, vị này song bào thai huynh đệ đã là luyện đan sư, lại là dược tề sư. Nàng tê dại rồi, Hoàng Đông Lai song bào thai huynh đệ rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, lại có khả năng như thế. Hoàng Đông Kiệt thấy mọi người đều nhìn về hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi huyền phù tọa ỷ đi tới bên người Vân Thanh Mộng. Hắn từ huyền phù ghế ngồi xuống tới, chứng kiến Vân Thanh Mộng chiều sâu hôn mê, uy đan dược là uy không được. Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một châm dược tề, cho nàng tới một châm, lấy thêm ra hơn 10 miếng ngân châm đâm vào trên người Vân Thanh Mộng. Tạm thời hòa hoãn tình huống của nàng, chờ các loại chuyện nơi đây kết thúc lại chữa trị nàng. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Đông Kiệt đối với những người khác đánh một cái cử chỉ, biểu thị Vân Thanh Mộng thương thế đã hòa hoãn ở, làm cho các nàng chuyên tâm xxx các nàng sự tình. Hoàng Đông Lai đem Tô Liên Nguyệt ôm ở bên người Vân Thanh Mộng, làm cho huynh đệ của hắn hỗ trợ chăm sóc. Yên tâm chờ đợi ở đây, chúng ta rất nhanh thì tiêu diệt bọn hắn. Hoàng Đông Lai buông Tô Liên Nguyệt, biến thân kim hoàng sắc tiểu cự nhân từng bước hướng Bắc Đảo Hạo Một bọn họ đạp đi. Cẩn thận một chút, Tô Liên Nguyệt làm cho Hoàng Đông Lai cẩn thận một chút. Theo đã nàng xem hướng bên cạnh hảo tỉ muội, vẫn có chút không yên lòng nhìn về phía huyền phù ghế ngồi Hoàng Đông Kiệt. Yên tâm đi, chết không được, các thứ chuyện kết thúc, lại cẩn thận tỉ mỉ xử lý thương thế của nàng. Hoàng Đông Kiệt ở huyền phù ghế ngồi bày ra lười biếng dáng vẻ xem cuộc vui. Cứ việc Tô Liên Nguyệt vẫn có chút lo lắng, nhưng nàng tin tưởng Hoàng Đông Lai. Tin tưởng Hoàng Đông Lai huynh đệ sẽ không chuyện qua loa lấy lệ. Các ngươi là sắc vi chiến đội. Bắc Đảo Hạ Một bọn họ chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng tất cả nhân viên tam giai. Bọn họ vẻ mặt ngưng trọng cùng không thể tin tưởng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng phát sóng trực tiếp, bọn họ xem qua. Từng cái phổ biến đều là nhị giai, hiện tại làm sao tất cả nhân viên cấp 3. Có thể sống bắt liền bắt sống, không thể sống bắt, liền làm thịt bọn họ. Kỷ Ngữ Khanh không chuẩn bị cùng sát thủ nói cái gì nguyên tắc, trực tiếp hạ đặt tất cả nhân viên quần ẩu chỉ lệnh. Vừa nhận được chỉ lệnh, Hoàng Đông Lai cái này xe tăng thêm khiên thịt xông vào trước nhất đầu, Giang Chỉ Ngư các nàng theo sát phía sau. Chờ, các loại chúng ta chỉ là, Bắc Đảo Hạo vừa thấy sắc vi chiến đội nhiều người, thêm lên hắn biết sắc vi chiến đội bên trong mỗi một người đều là tiểu công chúa, trên người con bài chưa lật còn nhiều mà. Hắn không muốn cùng sắc vi chiến đội đánh, nghĩ phục cái mềm thoát thân, nhưng sắc vi chiến đội căn bản không làm cho hắn nói xong. Đụng Hoàng Đông Lai một quyền đập xuống, Giang Chỉ Ngư các nàng hoàn mỹ phối hợp đánh bất ngờ qua đây. Bộc Bắc Đảo Hạo nhất phân thân bị đánh bạo, Bắc Đảo Hạo hai bị Giang Chỉ Ngư kinh thần thương quẹt làm bị thương cánh tay, mới chỉ có lợi dụng thủy độn thoát ly sắc vi chiến đội tất cả nhân viên vòng vây. Oanh oanh oanh mới, thoát ly vòng vây Bắc Đảo Hạo hai nghe được ca ca nhẫn thuật truyền âm, chuẩn bị rút lui. Chỉ là cơ giới trùng quần không cho cơ hội, bọn họ một có ý nghĩ này, bốn chu sâm rừng sâu chỗ liền bay vụt ra càng nhiều hơn cơ giới trùng quần, tập kích bọn họ. Thật muốn lưỡng bại câu thương. Bắc Đảo Hạo nhị hắc nghiêm mặt nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Tinh kết quả đáp lại hắn là Hạ Thiếu La một thư. Bắc Đảo Hạo hai lúc này bị đánh bạo nổ, biến thành một miếng gỗ. Dùng thế thân thuật né tránh Hạ Thiếu La, súng ngắm hạng nặng Bắc Đảo Hạo hai nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng. Lại nhìn về phía bốn chu sâm rừng sâu chỗ ẩn núp cơ giới đàn, sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Đệ đệ, xem ra lần này chúng ta phải liều mạng. Bắc Đảo Hạo lần nữa lần từ phía sau đại thụ đi tới nói rằng. Thương môn, MX2 chuẩn bị liều mạng hai huynh đệ không có dấu giếm, trực tiếp mở ra bát môn độn giáp đệ tứ môn. Hống Hoàng Đông Lai không mang theo hoảng sợ, hắn nhảy lên tiểu hắc cái chán bay về phía trời cao, một cái địa mặt trùng kích hướng Bắc Đảo Hạo một hai huynh đệ rít gào mà đến. Kế tiếp hình ảnh Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy nồng nhiệt, Bắc Đảo Hạo một hai huynh đệ đem bọn họ hội nhẫn thuật toàn bộ đều dùng được. Cái gì triệu hoán thú mỗi cái chiêu bài nhẫn thuật nhẫn cụ, thể thuật, toàn bộ dùng tới nhưng đối mặt sắc vi chiến đội tất cả nhân viên quần ẩu. Hai người bọn họ người ở dãy ruộng cũng gánh không được. Thậm chí Kỷ Ngữ Khanh các nàng liền để thăng chiến lực đan dược đều không hữu dụng. Rất cầu Bắc Đảo Hạo một trưởng khống mộc độn, cho đến hắn phân thân không có, mỗi lần đều từ phía sau đại thụ đi tới. Cơ giới trùng quần bên trong mấy con trùng vương thành công nhiệt giống như kỹ thuật, kỷ 657 Ngữ Khanh các nàng đi qua ngư ngư, nắm giữ Bắc Đảo Hạo một chân thân vị trí, đem nàng ép đi ra. Cũng không biết Bắc Đảo Hạo một bọn họ nghĩ như thế nào, hay là bọn hắn biết bọn họ sẽ không rơi xuống kết quả gì tốt, tình nguyện đồng quy vu tận, cũng không đầu hàng. Cuối cùng Kỷ Ngữ Khanh, các nàng chỉ có thể đem Bắc Đảo Hạ một hai huynh đệ giết chết người đã chết, Hoàng Đông Lai vẫn là không yên lòng, làm cho Tiểu Hắc bổ đao, phun lửa đem bọn họ thi thể đốt không có. Thấy sự tình kết thúc, Tô Liên Nguyệt liền thỉnh cầu Hoàng Đông Lai, nhanh chóng xử lý tốt tỉ muội vết thương trên người. Kiệt, còn lo lắng làm gì, nhanh chóng xuất thủ trị liệu a. Hoàng Đông Lai đem đá quả bóng cho hắn huynh đệ. Tình hình vết thương của nàng đã ổn định, chỉ cần xử lý vết thương là được rồi. Người đã từng đều giúp nàng cởi quần áo xử lý qua vết thương, lại cởi nàng hảo tỉ muội y phục xử lý vết thương cũng không cái gì, làm gì còn muốn cho ta tới. Hoàng Đông Kiệt biết đệ đệ sợ phiền phức, chẳng lẽ hắn không sợ phiền phức sao? Tô Liên Nguyệt khuôn mặt đại hồng, hắn không nghĩ tới Hoàng Đông Lai biết đem chuyện này nói cho người khác biết. Hoàng Đông Lai, cái này có thể giống nhau, ta là Hoàng Đông Kiệt, tốt lắm, chớ giải thích, ngươi không muốn cởi nàng y phục liền nói, tại sao phải ta cởi? Hoàng Đông Lai, ta không có để cho ngươi cởi, ngươi không phải có nữ bản Terminator, thương thế đã ổn định, làm cho nữ bản Terminator xử lý vết thương không thành vấn đề à? Hoàng Đông Kiệt, ngươi sớm nói như vậy, không phải, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hại ta. Hoàng Đông Lai, Hoàng Đông Kiệt còn muốn về trước doanh trại tạm thời, lại xử lý vết thương của nói. Nhưng chứng kiến Tô Liên Nguyệt nắm chặt Hoàng Đông Lai cánh tay, Hoàng Đông Lai lại cho hắn chuyển đến hiện tại liền xử lý nhãn thần. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể, từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra mấy nữ nhân bản Terminator kích hoạt, xây dựng một cái che trứng bồng, làm cho ngư ngư thao túng nữ bản Terminator xử lý Vân Thanh Mộng vết thương trên người. Nửa giờ sau Vân Thanh Mộng vết thương trên người băng bó xong, Tô Liên Nguyệt chứng kiến Vân Thanh Mộng hô hấp ổn định, mới hoàn toàn yên lòng. Kỷ Ngữ Khanh thấy không có chuyện, liền mang mọi người leo lên Hắc Long, làm cho Hoàng Đông Lai thao túng Hắc Long hướng doanh trại tạm thời bay trở về. Ở Hắc Long trên lưng Tô Liên Nguyệt lấy thoát lực nghiêm trọng, vẫn làm cho Hoàng Đông Lai đỡ lấy nàng, hoặc là ôm lấy nàng, không nguyện làm cho Lãnh Băng Băng nữ bản Terminator thay thế Hoàng Đông Lai. Hoàng Đông Lai bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh các nàng, chứng kiến các đội viên đều ở đây cười trộm hắn, hoặc là cho hắn giơ ngón tay cái lên, tâm hắn phiền a. Làm Tô Liên Nguyệt hiểu được Hắc Long chính là trước đây viên kia long đản, kinh ngạc nguy. Nghe được Hắc Long có thể lớn thành cái này dạng, 99% công lao toàn bộ bởi vì Hoàng Đông Lai huynh đệ, nàng ấy là một cái hiếu kỳ, nhưng nàng không có hỏi nhiều cái gì. So với Hoàng Đông Kiệt, nàng để ý hơn giống như Hoàng Đông Lai. Rất nhanh, đoàn người phản hồi doanh địa. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không rảnh rỗi, chạy đi săn bắn con mồi đi. Hoàng Đông Lai muốn đi săn bắn, nhưng chứng kiến Tô Liên Nguyệt một bộ cần hắn chiếu cố biểu tình, luôn cảm giác nữ nhân ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Giữa lúc Hoàng Đông Lai mâu thuẫn có muốn hay không đem Tô Liên Nguyệt để qua doanh địa chạy đi lúc săn thú, hắn bất lương huynh đệ cho Tô Liên Nguyệt một chai dược tề, là có thể khôi phục nhanh chóng thể lực và lực lượng dược tề. Tô Liên Nguyệt không cần suy nghĩ, lúc này uống vào. Rất nhanh nàng lực lượng khôi phục, nàng có thể cùng Hoàng Đông Lai cùng đi săn thú. Hoàng Đông Lai chứng kiến Tô Liên Nguyệt quấn lên nàng, muốn cùng hắn cùng đi săn bắn, hắn hướng huynh đệ nhà mình truyền đến hùng hùng hổ hổ nhãn thần. Cuối cùng bất đắc dĩ vẫn là mang Tô Liên Nguyệt xuất phát. Lưu lại hôn mê Vân Thanh Mộng, chỉ có thể dựa vào Hoàng Đông Kiệt chiếu cố. Hoàng Đông Kiệt đánh lấy trò chơi, yên tĩnh chờ Vân Thanh Mộng tỉnh lại. Anh 3 giờ sau, Vân Thanh Mộng dần dần tỉnh lại. Hoàng Đông Kiệt thấy Vân Thanh Mộng thức tỉnh, không có để điện thoại di động xuống, tiếp tục chơi hắn trò chơi. Mấy hơi phía sau, Vân Thanh Mộng ý thức mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Ý thức triệt để tỉnh táo lại, Vân Thanh Mộng lập tức sợ ngồi xuống, chỉ là như vậy làm kéo tới vết thương của nói, để cho nàng đau đớn lên tiếng. Nơi này là đâu? Chị em tốt của ta đâu? Vân Thanh Mộng chứng kiến trong phòng liền Hoàng Đông Kiệt một cái người, liền vội vàng hỏi. Nơi này là Sắc Vi chiến đội doanh trại tạm thời, lòng tốt của ngươi tỉ muội bỏ xuống ngươi cùng với nàng tình lang chạy đi săn thú. Ngư ngư ở trong phòng chiếu hình ra, thay lão bản hồi đáp. Vân Thanh Mộng nghe được hảo tỉ muội bỏ xuống nàng cùng tình lang săn bắn đi, có điểm ưu thương, thật là có khác phái không có nhân tính a. A Vân Thanh Mộng cúi đầu nhìn một cái, đột nhiên kêu lên sợ hãi. Ai cởi y phục của ta, là Hoàng Đông Lai, vẫn là ngươi. Vân Thanh Mộng chứng kiến y phục dưới, toàn thân băng bó băng vải, nàng gấp rồi. Ngươi hiểu lầm, không phải lão bản, cũng không phải lão bản đệ đệ, là Terminator, là ngư ngư thao túng các nàng giúp ngươi băng bó. Ngư ngư đem mấy cái băng Vân Thanh Mộng băng bó nữ bản Terminator gọi tiến đến. Vân Thanh Mộng nghe được chính mình đả thương miệng là ngư ngư khống chế người máy băng bó, thả lỏng một hơi đồng thời, lại hơi thất vọng. Nếu như vết thương của nói là Hoàng Đông Kiệt hỗ trợ xử lý, không phải là không thể được, xem ở Hoàng Đông Kiệt dáng rất đẹp trai như vậy phân thượng. Nếu như có thể, nàng không phải là không thể được cùng hảo tỉ muội tình huống giống nhau, có mượn cớ quấn lên. Đột nhiên ý thức được chính mình đang miên man suy nghĩ, Vân Thanh Mộng trên mặt không khỏi đỏ bừng. Chính mình đây là thế nào, lại sản sinh loại này không nên có ý niệm trong đầu. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đâu? Vân Thanh Mộng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt chỉ lo chơi game, cũng không quan tâm nàng, liền trả lời vấn đề cũng là ngư ngư tới. Điều này làm cho nàng không phục, lại nói như vậy người theo đuổi nàng vô số, nàng mị lực không kém mới đúng. Hoàng Đông Kiệt tại sao có thể không để ý tới nàng? Đều đi ra ngoài lịch luyện. Còn có ngư ngư đang trả lời. Uy, ngươi cầm điếc sao, vì sao không để ý tới ta? Vân Thanh Mộng thấy Hoàng Đông Kiệt còn là không để ý đến nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng. Đói bụng không, trước làm cho ngươi chút đồ ăn. Vừa vặn Hoàng Đông Kiệt trò chơi đánh xong, mình cũng đói bụng, liền tiện tay bang Vân Thanh Mộng chuẩn bị một phần. Vân Thanh Mộng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi ra ngoài, muốn gọi ở hắn, nhưng mình quả thật có cảm giác đói bụng, liền không có gọi lại Hoàng Đông Kiệt. Chừng nửa canh giờ Hoàng Đông Kiệt đi ở phía trước, mấy nữ nhân bản tơ mi nây tơ theo ở phía sau bưng mỹ vị món ngon tiến đến. Ở giường bên thả một cái bàn, mỹ vị món ngon toàn bộ trưng bày đi lên. Ngươi làm. Vân Thanh Mộng nghe mùi thơm này, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tự nhiên Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng ngồi ở Vân Thanh Mộng đối diện bắt đầu ăn. Ta đây sẽ không khách khí. Vân Thanh Mộng khẩu vị mở rộng ra, bị động đũa. Ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt ngăn cản nàng hành vi, điều này làm cho nàng đầu đi nghi hoặc mục đích quang. Người đang nuôi tổn thương, đồ nhiều dầu mỡ không thích hợp ăn, những thứ này thức ăn dầu mỡ đều là của ta, ngươi là cái này một chén cháo. Hoàng Đông Kiệt đem một chén cháo đẩy tới Vân Thanh Mộng trước mặt. Vân Thanh Mộng ánh mắt trừng lớn nhìn trước mắt cái này một chén cháo, để nàng ăn cái này. Ngươi có lầm hay không, để cho ta húp cháo, tại sao phải bày nhiều như vậy mỹ thực ở trước mặt ta? Vân Thanh Mộng cảm thấy Hoàng Đông Kiệt là cố ý. Cái này có vấn đề gì, ta ăn ta, ngươi uống ngươi cháo, hai không lầm. Hoàng Đông Kiệt không có vấn đề nói. Vân Thanh Mộng á khẩu không trả lời được, nhìn trước mắt cái này đáng giận nam nhân. Ta bất kể, ta cũng muốn ăn. Khả năng Hoàng Đông Kiệt quá khinh người, làm cho Vân Thanh Mộng không để ý hình tượng thục nữ, đem cháo đẩy ra, đoạt ăn trên bàn mỹ vị. Hoàng Đông Kiệt thấy thế không có ngăn cản nàng, nàng chỉ là không thích hợp ăn dầu mỡ đồ đạc, lại không phải tuyệt đối không thể ăn Vân Thanh Mộng. Xốc lên một miếng thịt bò vào trong miệng một nhai, nàng lộ ra vẻ mặt khó thể tin nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Đây thật là một người nam nhân làm được mỹ vị. Cái này cũng không khỏi ăn quá ngon. Một giây kế tiếp, nàng không quản được nhiều như vậy. Vùi đầu ăn uống đứng lên. Rất nhanh trên bàn hơn phân nửa mỹ thực toàn bộ vào Vân Thanh Mộng cái bụng, cả kia chén cháo, nàng đều không có buông tha. Nấc khả năng ăn quá no rồi, Vân Thanh Mộng không từ một tiếng nấc. Thật kỳ quái sao, mỹ nữ không thể đánh nấc sao? Vân Thanh Mộng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt quăng tới ánh mắt, cứ việc nàng vương vương xấu hổ nghĩ trừ đầu ngón chân, nhưng người thua không thua trận. Phóng khoáng thừa nhận mình đả cách, làm sao vậy? Hoàng Đông Kiệt cười khẽ sờ mũi một cái không nói gì thêm, làm cho tơ mi ngây tơ thu thập một chút. Ngươi sẽ không lại chơi game đi, đội trưởng của ngươi để cho ngươi chiếu cố ta, ngươi chính là như vậy chiếu cố ta, liền không thể theo ta trò chuyện. Vân Thanh Mộng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, ăn uống no đủ nằm xuống lại lấy điện thoại cầm tay ra, cho là hắn lại muốn chơi game, không khỏi nói rằng rũi. Phụ thân ngươi nổi giận đùng đùng đi tìm La Tài Hoa phiền toái. Hoàng Đông Kiệt để điện thoại di động xuống bỗng nhiên nói rằng. Ngươi nói cái gì? Vân Thanh Mộng thất thanh vấn đạo, ám võng có một cái giống như ngư ngư giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo, gọi đoá đoá. Cứ việc nàng không phải ta chế tạo ra, nhưng nàng đã nhận ta làm chủ nhân. La Tài Hoa ở ám võng, ủy thác Bắc Đảo Hạo một hai huynh đệ muốn giết hại ngươi chứng cứ, ta đã làm cho ngư ngư phát cho cha ngươi. Phụ thân ngươi hiện tại hẳn là đi làm thịt La Tài Hoa trên đường. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Ngươi làm sao không đợi ta tỉnh lại, hỏi ta ý kiến, lại theo cha ta nói chuyện ta. Vân Thanh Mộng biết phụ thân bình thường tâm tình ổn định, nhưng chỉ cần dính đến nàng an nguy sự tình, phụ thân sẽ biến đến rất táo bạo. Nàng sợ hãi phụ thân dưới cơn nóng giận giết La Tài Hoa, triệt để cùng La Tài Hoa phụ thân khai chiến, đưa tới huyễn tưởng công hội nội loạn. Hiện thực thế giới không giống với hoàng hôn chi địa, đủ loại điều kiện hạn chế phía dưới, nàng sợ nàng phụ thân ăn thiệt thòi. Ngươi trong lúc hôn mê, phụ thân ngươi đánh tới mười mấy điện thoại. Ta sợ ta tiếp rồi để cho ngươi phụ thân sản sinh hiểu lầm, vì vậy ta không có nhận. Nhưng nhìn đến ngươi phụ thân nóng lòng ái nữ, ta để ngư ngư gửi nhắn tin cho hắn, nói cho hắn biết, ngươi bị La Tài Hoa, ủy thác sát thủ đuổi giết sự tình cùng ngươi đang chiều sâu hôn mê sự tình. Hoàng Đông Kiệt không có tin không có phổi nói rằng, ngươi, Vân Thanh Mộng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thái độ thờ ơ, cầm Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp nào, vì vậy muốn Hoàng Đông Kiệt đem điện thoại di động của nàng lấy tới. Hoàng Đông Kiệt cùng ảo thuật giống nhau đem Vân Thanh Mộng điện thoại di động biến ra, vứt cho Vân Thanh Mộng. Vân Thanh Mộng nhận được điện thoại di động nhìn một cái, 17 cái điện thoại chưa nhận, tất cả đều là cha nàng đánh tới. Nàng trừng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, Nàng hoài nghi Hoàng Đông Kiệt căn bản không phải sợ hiểu lầm, mà là hắn lúc đó đang chơi game, lười rãnh tay tiếp những người khác điện thoại. Cứ việc nàng không biết Hoàng Đông Kiệt hack khoa học kỹ thuật vì sao cường đại như thế, liền hiện thực thế giới tín hiệu đều có thể liên tiếp, nhưng nàng không muốn nhiều lắm, vội vàng cấp cha nàng gửi điện trả lời 650 Vân Thanh Mộng phụ thân Vân Minh Long, mới đại náo một hồi trở về, liền triệu tập thuộc hạ mấy cái có thể tìm người thế thân sứ giả, chuẩn bị làm cho mấy cái thế thân sứ giả dùng năng lực tìm hắn nữ nhi. Chỉ là người còn không có triệu tập qua đây, hắn điện thoại di động liền vang lên. Nhìn một cái là nữ nhi đánh tới, hắn vội vã chuyển được. Nữ nhi bảo bối của ta, ngươi ở đâu, có một cái số không tin nhắn ngắn phát tới, nói ngươi thụ thương, đang chiều sâu hôn mê, có phải thật vậy hay không? Ngươi hiện tại ở đâu, nói cho phụ thân hiện tại phái người đem ngươi đón về tới. Vân Minh Long cực độ lo lắng vấn đạo. Phụ thân, ta bây giờ đang ở hoàng hôn chi địa. Đang cùng sắc vi chiến đội người ở cùng nhau, ta hiện tại cơ bản không sao. Vân Thanh Mộng vì để cho phụ thân yên tâm, trước tiên là nói về tình huống mình. Hoàng hôn chi địa, cùng sắc vi chiến đội người ở cùng nhau. Vân Minh Long nghe được nữ nhi tự ý chạy, đến hoàng hôn chi địa cái loại địa phương kia, hắn nhất thời biết nữ nhi trưởng thành, phản nghịch. Bất quá nghe được nữ nhi đang cùng sắc vi, chiến đội bên trong mấy cái tiểu công chúa cùng một chỗ, hắn không khỏi tùng một khẩu khí. Tam đại thành, cái nào thành, cái nào khu. Vân Minh Long không biết nữ nhi thương thế nghiêm trọng đến mức nào, nhưng có thể rơi vào chiều sâu hôn mê, khẳng định thương thế không nhẹ, gấp đến độ hỏi vị trí, tốt phái người đem nữ nhi mang về trị liệu. Phụ thân, ta mới tỉnh lại, còn chưa kịp hướng sắc vi chiến đội người hỏi ta vào giờ phút này vị trí chỗ khu. Bất quá ta đã không có việc gì, sắc vi chiến đội bên trong có nghề nghiệp y sư. Phụ thân, ngươi có phải hay không đi tìm La Tài Hoa phiền toái? Vân Thanh Mộng vấn đạo. Ai nói cho ngươi biết? Vân Minh Long chân mày căng thẳng, hiếu kỳ nữ nhi làm sao biết chuyện này. Là mới gia nhập sắc vi chiến đội thành viên nói cho ta biết, hơn nữa gửi tin nhắn cho cha ngươi, cũng là hắn. Vân Thanh Mộng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vô sở sự lại chơi game, không hiểu nổi người như vậy ở hắc khoa học kỹ thuật phương diện vì sao như vậy, xông ra. Làm sao đem ta nói ra, ngươi liền không thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ lừa bịp được. Hoàng Đông Kiệt cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Vân Thanh Mộng nghe được Hoàng Đông Kiệt lên tiếng, cũng biết không xong. Nam. Sắc vi chiến đội bên trong có nam. Vân Minh Long lập tức đem lòng sinh nghi, hoài nghi nữ nhi cũng không có cùng sắc vi chiến đội người ở cùng nhau, mà là bị người khống chế lại. Ngươi người này chuyện gì xảy ra, cha ta đánh tới mười mấy điện thoại ngươi cũng không tiếp, hiện tại ngươi chơi người trò chơi chính là, ngươi nói chuyện gì. Điện thoại di động truyền đến nữ nhi oán trách thanh âm, điều này làm cho Vân Minh Long nhíu nhíu mày, nữ nhi dường như không có bị người khống chế lại, nhưng nữ nhi cùng cái này lên tiếng nam nhân là chuyện gì xảy ra. Phụ thân, năm nay sắc vi chiến đội mới gia nhập hai người nam, là một đôi song bào thai huynh đệ, ta có thể đả thông phụ thân điện thoại di động của ngươi, toàn bộ bởi vì hắn. Uy, ngươi không phải có hình chiếu kỹ thuật, để cho ta cùng phụ thân đầu một cái ảnh, không phải vậy bằng vào ta đối với ta phụ thân hiểu rõ, khẳng định lại muốn hiểu lầm cái gì. Vân Thanh Mộng biết phụ thân là người bận rộn, đối với sắc vi chiến đội quan tâm không nhiều lắm, thêm lên kỷ ngữ khanh các nàng cũng không có làm cho Hoàng Đông Kiệt, hai huynh đệ xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh trước. Người khác không biết sắc vi chiến đội gia nhập vào 2BEBG cái nam thành viên rất bình thường. Nàng đối với phụ thân nói xong, lại quay đầu nhìn về phía chơi game Hoàng Đông Kiệt, cần hắn làm cho ngư ngư mở ra hình chiếu. Phiền phức Hoàng Đông Kiệt oán giận một tiếng phiền phức, nhưng hắn vẫn là cho phép ngư ngư hỗ trợ. Trong sát na, Vân Minh Long phòng làm việc bị ngư ngư cho xâm lấn, cũng ở Vân Minh Long trước mặt hình chiếu ra toàn bộ, nữ nhi của hắn bao quát con gái nàng sở đãi gian phòng toàn bộ tràng cảnh. Liền nằm ở trên trường kỷ chơi game Hoàng Đông Kiệt đều chiếu hình ra. Phảng phất nữ nhi của hắn liền ở trước mặt của hắn. Điều này làm cho hắn đồng tử co rụt lại, phải biết rằng trong phòng của hắn là có rất nhiều máy móc, nhưng nơi đây dù sao cũng là hắn phòng làm việc, sợ bị hacker xâm lấn. Hắn ở hắn bên trong phòng làm việc làm rất nhiều biện pháp, bao quát dùng siêu phàm lực lượng cùng thế thân lực lượng đoạn tuyệt toàn bộ xâm lấn, trong đó liền bao quát internet xâm lấn. Chỉ là hiện tại, hắn sở hữu biện pháp hình như là giả giống nhau. Dễ dàng bị xâm lấn, liền gây ra cảnh báo đều không có vang lên quá. Cứ việc kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng nữ nhi gần ngay trước mắt, tâm tư khác đều đến trên người nữ nhi đi. Nữ nhi bảo bối của ta, ngươi còn nói thương thế của ngươi không nặng. Vân Minh Long nghĩ đụng vào nữ nhi, kết quả cùng đụng vào không khí giống nhau, ngón tay từ nữ nhi trên cánh tay đi xuyên qua. Phụ thân, ngươi nhìn ta một chút xanh long hoạt hổ dáng vẻ, ta có thể có chuyện gì? Phụ thân ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là còn không có đi tìm La Tài Hoa phiền phức. Vẫn là đã. Vân Thanh Mộng vấn đạo, đã tìm Vân Minh Long biểu thị hắn đã tìm. Phụ thân ngươi đem La Tài Hoa làm sao vậy? Vân Thanh Mộng lo lắng phụ thân đã đem La Tài Hoa làm thịt rồi, đem sự tình làm lớn chuyện. ta đương nhiên là muốn làm thịt hắn, kết quả hắn phụ thân xuất hiện đúng lúc, ta chỉ chặt đứt hắn một chân. Hắn dám đụng đến ta nữ nhi, đoạn hắn một chân ta làm sao lại từ bỏ ý đồ, giữa lúc ta muốn cùng La lão cẩu khai chiến, sẽ mọc ra hiện. Ngại vì hội trưởng tình cảm, ta cuối cùng thu tay lại. Bất quá nữ nhi ngươi yên tâm, chỉ cần vừa có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thịt hắn. Vân Minh Long bảo đảm nói. Vân Thanh Mộng thấy phụ thân không có đem sự tình triệt để làm lớn chuyện, yên tâm không ít, nàng thật sợ nàng phụ thân ăn thiệt thòi. Dù sao Huyễn Tưởng Công hội tổng bộ ở kinh đô nháo sự, chỉ sợ là cao giai thiên tuyển giả đều đủ sang, càng chưa nói những người khác. Tiểu tử, Sắc Vi chiến đội những người khác đâu? Vân Minh Long nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Đều đi ra ngoài săn thú, bất quá ngươi rất không có lễ phép, phải biết rằng con gái ngươi nhưng là ta cứu trở về, ngươi chính là như vậy xưng hô ta. Hoàng Đông Kiệt đem điện thoại di động buông nói rằng, rất lâu không có đụng tới như thế có can đảm người trẻ tuổi. Ngươi rất có ý tứ, trách không được nữ nhi của ta cho phép ngươi đợi ở trong phòng chiếu cố nàng. Bất quá tiểu huynh đệ, cô nam quả nữ đợi cùng một chỗ, không thích hợp à. Vân Minh Long đổi gọi Hoàng Đông Kiệt vì tiểu huynh đệ. Phụ thân, Vân Thanh Mộng khuôn mặt ửng đỏ, cảm thấy phụ thân quản được quá rộng. Ngươi nói có đạo lý, ta đây đi. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra cái này đối với phụ thân. Nữ nhi có tư mật thoại muốn nói, liền ngồi lên huyền phủ tọa ỷ đi ra. Phụ thân, cái này hình chiếu là hắn trí tuệ nhân tạo ngư đang khống chế, gọi hắn đi ra ngoài cùng không gọi hắn đi ra ngoài, khác nhau ở chỗ nào? Nếu là hắn nghĩ, chúng ta tư mật thoại còn có thể lừa gạt được hắn. Biết phụ chớ quá nữ, thấy phụ thân đem Hoàng Đông Kiệt đẩy ra, biết phụ thân muốn cùng nàng nói lặng lẽ nói. Ta biết, nhưng ta khó chịu tiểu tử kia cùng ngươi cùng ở một phòng. Vân Minh Long không sợ cái gì, hắn sợ là nhà mình rau cải trắng bị heo ủi, ai bảo Hoàng Đông Kiệt dáng dấp cùng tiểu bạch kiểm dạng. Phụ thân, hắn chỉ là thuận tiện chiếu cố ta, hơn nữa hắn là nữ nhi ân nhân cứu mạng, ngươi làm sao để người ta hướng chỗ hỏng nghĩ. Vân Thanh Mộng cảm thấy phụ thân chuyện bé xé ra to. Ngươi xem một chút ngươi chừng nào thì băng một cái nam nói như vậy. Vì phụ sợ cái gì, còn không phải là sợ ngươi bị tiểu tử kia đem hồn câu đi. Vân Minh Long thấy nữ nhi giữ gìn Hoàng Đông Kiệt, trong lòng đã cảm thấy chuyện xấu. Phụ thân, ngươi nói mò gì, ngươi đang miên man suy nghĩ, nữ nhi liền không để ý ngươi. Vân Thanh Mộng biểu hiện ra có vẻ tức giận, dùng để che giấu nội tâm hoảng loạn. Vân Minh Long thấy nữ nhi cái này dạng, cái kia còn không biết nữ nhi đối với Hoàng Đông Kiệt có ý tứ. Mặc dù hắn không nguyện, nhưng nữ nhi lớn, có tự chọn, hắn làm phụ thân tối đa bang nữ nhi kiểm định một chút, không thể ngừng tuyệt nữ nhi tình xin hỏi đề. Vốn định phái người đem ngươi đón về tới, nhưng ta và La lão cẩu quan hệ đang khẩn trương, đón ngươi trở về nói không chừng có nguy hiểm. Ngươi liền tạm thời theo Sắc Vi chiến đội, nếu có cơ hội, ngươi liền gia nhập vào Sắc Vi chiến đội. Vân Minh Long biết La lão cẩu là một cái có thù tất báo người. Gần đây La lão cẩu nói không chừng sẽ đối với nàng tiến hành một series trả thù, đón hắn nữ nhi trở về nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Nghĩ đến Sắc Vi chiến đội bên trong không phải đại gia tộc công chúa, chính là bối cảnh hùng hậu thiên kim, nếu như nữ nhi có thể gia nhập vào. Một phần vạn hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nữ nhi, ít nhất, có nàng đồng đội che chở. Phụ thân, trước đây ngươi không cho ta gia nhập vào những chiến đội khác cùng mạo hiểm đoàn, hiện tại làm sao cho phép ta gia nhập vào, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vân Thanh Mộng biết phụ thân cho phép nàng gia nhập vào Sắc Vi chiến đội, là cho nàng tìm một cái bảo đảm, nhưng nàng cũng sợ hãi phụ thân gạt nàng chuyện gì. Có thể có chuyện gì, phụ thân thế thân năng lực ngươi cũng không phải không biết, ngoại trừ cao giai thiên tuyển giả cùng đại ngôn nhân, vì phụ sợ qua ai. Vân Minh Long ý bảo nữ nhi không nên suy nghĩ nhiều. Vân Thanh Mộng biết phụ thân không phải nói mạnh miệng, bởi vì nàng biết phụ thân thế thân, trong đó một cái diễn sinh năng lực chính là mở lại. Đương nhiên là phạm vi nhỏ mở lại. Chỉ cần không đụng tới quá biến thái cường giả, năng lực này đầy đủ làm cho phụ thân đứng ở thế bất bại. Đi, đem tiểu tử kia gọi tiến đến. Vân Minh Long nói rằng. Ngư, hỗ trợ gọi ngươi ra lão bản tiến đến một chuyến. Vân Thanh Mộng không có đi ra khỏi gian phòng gọi người, mà là làm cho ngư gọi. Khoảng khắc, tọa lấy huyền phủ tọa ỷ Hoàng Đông Kiệt vào được. Tiểu huynh đệ, ngươi đã cứu ta nữ nhi, ta sẽ báo đáp ngươi, có thời gian ngươi tỉnh đến ta giúp ngươi giác tỉnh thế thân. Hoàng Đông Kiệt không có ở đây thời điểm, Vân Minh Long một ngụm một cái tiểu tử kia, hiện tại người ở, hắn lại đổi gọi tiểu huynh đệ, song tiêu chuẩn rất. Hoàng Đông Kiệt, không muốn Vân Minh Long, cái gì, không muốn, ngươi là sợ giác tỉnh thế thân thất bại bỏ mình, cái này ngươi không cần lo lắng, ta có thể để cho ngươi 100% giác tỉnh thành công. Hoàng Đông Kiệt, không phải nguyên nhân này, là ta không cần thế thân. Vân Minh Long, ngươi là chướng mắt thế thân đúng không? Hành, ngươi là ta nữ nhi ân nhân cứu mạng, ta không so đo với ngươi. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoàng Đông Kiệt, cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi để cho ngươi nữ nhi đừng đối ta có huyễn tưởng liền được. Vân Thanh Mộng ánh mắt nháy nha nháy, nàng nghe được cái gì, còn có nam bảo nàng không muốn có ý đồ với hắn, thực sự là đảo ngược thiên cương. Ngươi nói cái gì gọi là nữ nhi của ta không nên đối với ngươi có huyễn tưởng. Ngươi tiểu tử này, nếu như chúng ta không phải cách cách xa vạn dặm, ta thật muốn khai trừ ngươi đại não, xem bên trong trang bị là vật gì. Vân Minh Long khó chịu nói rằng, có còn hay không sự tình, không có chuyện, ta đi trở về chơi game. Hoàng Đông Kiệt lộ ra nhàn ngư nhãn nói rằng, cút, cút nhanh lên, cách nữ nhi của ta xa một chút. Vân Minh Long còn muốn báo đáp, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không biết tốt xấu, hắn tính khí cũng lên tới. Chạy chạy Hoàng Đông Kiệt thật không mang do dự, nói đi là đi, một điểm mặt mũi cũng không cho. Phụ thân, ngươi đừng nóng giận, hắn còn quá trẻ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế rất bình thường, ngươi không đáng cùng một cái vãn bối tính toán. Vân Thanh Mộng nói rằng, ha ha ha, Vân Minh Long đột nhiên nở nụ cười. Vân Thanh Mộng không minh bạch cha nàng đang cười cái gì. Rất lâu không có đụng tới như thế có ý tứ người, nữ nhi, có hắn ở, ta yên tâm hơn ngươi đợi ở sắc vi chiến đội bên trong. Không biết Vân Minh Long phát hiện cái gì, khóe miệng vểnh lên mà nói. Phụ thân, vì sao nói có hắn ở, ngươi thì càng thêm yên tâm ta đợi ở sắc vi chiến đội. Vân Thanh Mộng hiếu kỳ nói, chờ ngươi gia nhập vào sắc vi chiến đội, ngươi tự nhiên liền hiểu. Vân Minh Long cùng câu đố người giống nhau, làm cho nữ nhi của hắn tận tình đi đoán. Vân Thanh Mộng hỏi không ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là làm cho ngư chặt đứt liên tiếp. Lúc xế chiều Kỷ Ngữ Khanh các nàng cùng Hoàng Đông Lai đã trở về. Thấy Vân Thanh Mộng thức tỉnh, một đám nữ nhân có trò chuyện vô tận trọng tâm câu chuyện, cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Hoàng Đông Kiệt phẳng phất đã sớm dự liệu được sẽ có trường hợp như vậy, sớm ngay đầu tiên thoát đi. Vân Thanh Mộng thấy Hoàng Đông Kiệt thoát đi, liền đem lực chú ý đặt ở Hoàng Đông Lai trên người, ý đồ đi qua hắn hiểu càng nhiều hơn sự tình. Chỉ là Hoàng Đông Lai đồng dạng cáo già, một ngày Vân Thanh Mộng hỏi cơ mật việc, Hoàng Đông Lai sẽ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vân Thanh Mộng thấy vậy cũng không để ý, dù sao nàng còn không có tỏ ý nàng có thừa vào sắc vi chiến đội ý nguyện, nàng nghĩ tại quan sát. Ngày thứ hai Tô Liên Nguyệt cầm máy tính bảng chạy đến tìm Vân Thanh Mộng. Cảm ơn ngươi a, còn nhớ rõ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ quấn quýt lấy tình lang của ngươi, mặc kệ ta. Vân Thanh Mộng mặc dù không biết Tô Liên Nguyệt, vì sao vô cùng lo lắng chạy đến tìm nàng, nhưng nghĩ tới Tô Liên Nguyệt có khác phái không có nhân tính, trong lòng nàng không có oán khí mới là lạ chứ. Cái gì gọi là mặc kệ ngươi, ngươi nhưng là chị em tốt của ta, không nói những thứ này, ngươi mau nhìn, La Tài Hoa bị mặt nhật trò chơi sinh tồn chọn chúng. Tô Liên Nguyệt đem máy tính bảng đưa tới, ý bảo Vân Thanh Mộng mau nhìn. Vân Thanh Mộng nghe được La Tài Hoa bị mặt nhật trò chơi sinh tồn chọn chúng, cũng là kinh ngạc ngẩn người, vội vã chú mục đi qua thật đúng là, La Tài Hoa được tuyển chọn. Huyễn tưởng công hội Vân Minh Long, chứng kiến La Tài Hoa bị mặt nhật trò chơi sinh tồn chọn chúng, khóe miệng một vệt ha hả, thực sự là ngoài ý muốn, hiện tại La Lão Cẩu nên chó cùng đường quay lại cắn. Tẫn quản Vân Minh Long rất muốn tự tay làm thịt La Tài Hoa, nhưng chứng kiến La Tài Hoa xui xẻo bị mặt nhật trò chơi sinh tồn chọn chúng, cái kia là một cái vui vẻ. Bởi vì mặt nhật trò chơi sinh tồn nhất dằn vặt người. Một khi bị chọn chúng, ngoại trừ chết, mãi mãi cũng giải thoát không được. Cũng đúng như hắn suy nghĩ, La Lão Cẩu chó cùng rứt dậu chạy đi tìm hội trưởng hỗ trợ. Chỉ là hắn từ hội trưởng nơi đó ly khai, là ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Rõ ràng hội trưởng không giúp được hắn, hoặc là hội trưởng không muốn trả giá đắt giá hơn giúp hắn. Mặt nhật trò chơi sinh tồn rõ ràng chặt đứt một chân La Tài Hoa đã khôi phục, như lúc ban đầu, nhìn không ra hắn đã từng đứt đoạn một chân. Lúc này hắn triệt để luống cuống, hắn không phải minh bạch tại sao mình lại được tuyển chọn, rõ ràng chính mình không có đạt được tuyển chọn tiêu chuẩn mới đúng. Nhìn lấy chính người khác giống như hắn thất kinh, nội tâm của hắn càng sợ hãi. Khoảng khắc, Hoàng Thiên Nhai ra sân. Quy tắc không thay đổi, ai sống đến cuối cùng, người đó liền có thể đi ra ngoài. Sở dĩ ta rất chờ mong các ngươi dãy dụa. Hoàng Thiên Nhai lộ ra biến thái nụ cười nói rằng, chờ các loại các ngươi lầm, ta không nên xuất hiện ở nơi này. Đối với, các ngươi lầm, ta chưa từng giết người, vẫn an phận thủ thường, như thế nào đi vào loại địa phương này, mau thả ta đi ra ngoài. Ta là oan uổng, rõ ràng ta làm nhiều như vậy chuyện tốt, dựa vào cái gì chọn chúng ta. La Tài Hoa vừa mở miệng, những người khác toàn bộ theo kêu oan. Điều này làm cho La Tài Hoa rất bị động, bởi vì thanh âm của hắn không có những người khác đại, sợ chính mình thật bị làm như không thấy, trở thành thằng xui xẻo. Xuyệt Hoàng Thiên Nhai ngón tay đặt ở bên mép, thở dài một tiếng. Nhất thời mọi người đều nói không ra lời, bọn họ bị Hoàng Thiên Nhai cấm ngôn. Tiến nhập người nơi này, đều gọi mình là oan uổng. Nhưng trên thực tế, người người có 9 cái không có một cái vô tội, duy nhất một cái không có đạt được tuyển chọn tiêu chuẩn người, là hắn. Hoàng Thiên Nhai chỉ hướng La Tài Hoa, bị chỉ La Tài Hoa có thể nói chuyện. Vì sao, biết rõ ta không có đạt được tuyển chọn tiêu chuẩn, vì sao ta biết xuất hiện ở nơi này? Không ngừng là tài hoa hiếu kỳ, đi qua phát sóng trực tiếp xem mặt nhật trò chơi sinh tồn người cũng ở hiếu kỳ. Chẳng lẽ là tài hoa là xui xẻo mới bị chọn chúng, hay là hắn giống như Dương Nhật Huy, là bị mặt nhật sứ đổ cố ý chọn lựa người? Đem người làm tới nơi này, không phải ta, là đồng nghiệp của ta. Còn như đồng nghiệp của ta vì sao đem người làm tới nơi này, xin lỗi, ta không hỏi nhiều, sở dĩ ta không biết. Duy nhất biết đến là, ngươi xui xẻo, dù cho ngươi trở thành sau cùng người sống sót, ngươi kết cục sau cùng cũng sẽ giống như Dương Nhật Huy. Bị chúng ta chơi hỏng muốn giải thoát, hoặc là tự sát, hoặc là chết ở mặt nhật trò chơi sinh tồn chung. Hoàng Thiên Nhai âm sâm sâm nói rằng, đồng nghiệp của ngươi, làm sao sẽ, ta ở ngốc cũng sẽ không lỗi, chờ các loại là Vân Minh Long. Có phải là hắn hay không, hắn là đồng nghiệp của ngươi, hay là hắn nhận thức đồng nghiệp của ngươi? La Tài Hoa đang nhớ lại chính mình đắc tội qua người nào. Bên trong thật vừa đúng lúc có mặt khác một cái mặt nhật sứ đồ, hoặc là cùng mặt khác một cái mặt nhật sứ đồ có quan hệ người. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một cái người, Vân Minh Long. Ai bảo hôm qua Thiên Vân rõ ràng Long Cương đánh gãy chân hắn, ngày hôm nay hắn 27 linh đã bị kéo vào mặt nhật trò chơi sinh tồn. Dù cho Vân Minh Long không phải mặt khác một cái mặt nhật sứ đồ, vốn lấy Vân Minh Long thân phận, hắn nhận thức mặt khác một cái mặt nhật sứ đồ, cũng không kỳ quái. Ở hiện thực thế giới, có cha nàng ở, Vân Minh Long rất khó giết chết hắn, nói không chừng liền bởi vì chuyện này mời mặt khác một cái mặt nhật sứ đồ hỗ trợ, đem nàng kéo vào mặt nhật trò chơi sinh tồn chung. Hắn là càng nghĩ càng thấy được cái khả năng này lớn nhất. Hỏng rồi, quan sát mặt nhật trò chơi sinh tồn phát sóng trực tiếp Vân Minh Long, biết vậy nên hỏng rồi. Dù cho không phải hắn, La Tài Hoa ở phát sóng trực tiếp trung hô lên tên của hắn, hắn không có hiểm nghi, cũng sẽ biến thành hiểm nghi là lớn nhất. Sắc mặt hắn trầm trọng. Ngày hôm nay qua đi, thì có vô số người theo dõi hắn. Mây rõ ràng Long La Tài Hoa phụ thân La Siêu, nhìn lấy mặt nhật trò chơi sinh tồn phát sóng trực tiếp, cắn răng nghiến lợi một chữ phun ra Vân Minh Long tên. Vân Thanh Mộng chứng kiến La Tài Hoa, hoài nghi phụ thân của nàng là khác một cái mặt nhật sứ đồ, sắc mặt của nàng hơi hơi trắng lên, nàng biết phụ thân không ở có gió êm sóng lặng cuộc sống. Ha ha, ngươi chậm rãi đoán a ngươi, trò chơi sinh tồn bắt đầu. Hoàng Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, giơ tay lên đánh một cái búng tay, lập tức chân trời tuôn ra vô số zombie phi nước đại qua đây. Chứng kiến núi thây thì hải zombie, không có một cái người dám do dự, xoay người bỏ chạy vong. Vì có thể sống đến cuối cùng, tốt đi ra ngoài tìm phụ thân cứu mạng. La Tài Hoa tâm hung ác, đem người bên cạnh không phải lui về phía sau ném. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới uy zombie chính là giết chết những người khác, để bảo đảm mình có thể sống đến cuối cùng. Hắn được tuyển chọn, thực sự là không có chút nào oan. Tô Liên Nguyệt chứng kiến La Tài Hoa vì có thể sống đến cuối cùng, giết chết những người khác, cảm thấy người như thế thật không nên sống trên cõi đời này. Vân Thanh Mộng cũng hy vọng La Tài Hoa chết ở mặt nhật trò chơi sinh tồn chung, cái này dạng trên đời liền thiếu một cái tai họa. Thời gian trôi qua 9 người, 6 người chết ở La Tài Hoa trong tay, 3 người chạy không có hắn nhanh, vì vậy hắn trở thành sau cùng người sống sót. Ba Hoàng Thiên Nhai vỗ tay hiện thân đi ra. Ngươi thực sự là đem người tính diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, ngươi sẽ không sợ đi ra ngoài chịu đến võng bạo. Hoàng Thiên Nhai vấn đạo. Chính ngươi đều nói bọn họ được tuyển chọn, không có một cái vô tội, tất cả đều là trừng phạt đúng tội. Cái kia thả bọn họ đi ra ngoài, cũng là tai họa những người khác. Ta giết bọn họ, không chỉ là vì dân trừ hại, cũng là giúp bọn hắn giải thoát. La Tài Hoa cự nhũ lấp miệng em biện giải cho mình nói. Hy vọng ngày mai gặp mặt. Là ngươi giúp bọn hắn giải thoát, mà không phải bọn họ giúp ngươi giải thoát. La Tài Hoa nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, hắn nghe được là có ý gì. Ngày mai người được chọn khả năng đều không là người bình thường, khả năng tất cả đều là siêu phàm giả. Còn lại siêu phàm giả thấy hắn tàn nhẫn, vì mạng sống, nhất định sẽ liên thủ trước đối phó hắn. Đến lúc đó, hắn không ngừng đối mặt tận thế thế giới bên trong sinh vật truy sát, còn muốn đề phòng còn lại người sống sót đánh lén. Ta, La Tài Hoa còn muốn từ trên người Hoàng Thiên Nhai đạt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng hắn vừa muốn đặt câu hỏi, Hoàng Thiên Nhai liền một cước đem nàng đá ra tận thế thế giới, cũng đóng cửa mặt nhật trò chơi sinh tồn phát sóng trực tiếp. La Tài Hoa quá độc ác, phần lớn người toàn bộ chết tại trên tay hắn, làm cho hắn vô hiểm thông quan, thật hy vọng ngày mai hắn thiếu cánh tay thiếu chân. Tô Liên Nguyệt tức giận bất bình nói. Hội, mặt nhật sứ đồ rõ ràng ngày mai phải thêm đại nạn độ, sẽ không cho La Tài Hoa lợi dụng sơ hở. Vân Thanh Mộng vẫn tương đối lo lắng phụ thân tình huống hồ. Sợ hãi La Tài Hoa phụ thân mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói xấu cha nàng. Yên tâm, phụ thân ngươi người thế nào, chuyện không có chứng cớ. Ai có thể uy hiếp huyễn tưởng công hội đệ nhất phó hội trưởng? Tô Liên Nguyệt nhìn ra Vân Thanh Mộng đang lo lắng cái gì, không khỏi an ủi. Vân Thanh Mộng gật đầu, nàng cảm thấy nàng hẳn là tin tưởng phụ thân mới đúng. Một ngày mới đến Vân Thanh Mộng đang nuôi tổn thương, trong lúc chờ đấy Mạt Nhật trò chơi sinh tồn phát sóng trực tiếp mở ra. Không có để cho nàng đợi lâu, Mạt Nhật trò chơi sinh tồn phát sóng trực tiếp mở ra. Lần này La Tài Hoa chuẩn bị đầy đủ hết, có thể nói trang bị đến tận răng bên trong. Nhưng còn lại bị người được chọn tất cả đều là siêu phàm giả. Bọn họ toàn bộ nhìn chằm chằm La Tài Hoa, biết La Tài Hoa vì cấp tốc thông quan, phương pháp nhanh nhất chính là trước tiêu diệt bọn hắn. Vì không trở thành La Tài Hoa dưới đao vong hồn, không cần câu thông, bọn họ cũng đã đạt thành liên minh trạng thái. Trò chơi sinh tồn bắt đầu, Hoàng Thiên Nhai không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu trò chơi sinh tồn. La Tài Hoa chứng kiến rậm rạp chẳng chịt thi đàn cùng bầy thú tập kích cuốn qua tới, không cần suy nghĩ, đệ một cái chạy trước tiên. Hắn không có đối với những người khác động thủ, bởi vì hắn biết chính người khác đã thành bền chắc như thép, di chuyển một cái, những người khác cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Hơn nữa, những người này đều không là người bình thường, không tốt chảm sát, nếu là hắn động thủ, một khi bị thi đàn cùng bầy thú vây quanh chết, hắn không dám đánh cuộc mình có thể sống đến cuối cùng. Biện pháp tốt nhất chính là hợp lại ai có thể chạy, hợp lại ai có thể cẩu, hắn một thân trang bị chính là vì tránh né cùng cẩu chi đạo. Những người khác chứng kiến La Tài Hoa cũng không có đối với bọn họ động thủ, áp lực là giảm bớt, hãy nhìn đến rậm rạp chẳng chịt thi đàn cùng thú triều, bọn họ đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, trước trốn đang nói. Không thích hợp, làm sao toàn bộ hướng ta đuổi tới. La Tài Hoa còn nghĩ vĩnh viễn so với người khác chạy nhanh một bước, nói cái gì hắn đều có thể sống đến cuối cùng. Ai nghĩ hơn phân nửa thi đàn cùng thú triều toàn bộ hướng hắn vọt tới, hắn liền tê cả da đầu. Đáng chết, nhất định là khác một cái Mạt Nhật sử dụng ta ly dùng quyền hạn làm như vậy. La Tài Hoa trong lòng đó là một cái hận, hận chính mình nhỏ yếu, vận mệnh bị người khác thao túng. Nhưng hắn không muốn chết, vì vậy tầm mắt của hắn nhìn về phía chín người khác, hắn tự biết mình, bị Mạt Nhật sứ đồ cái này dạng nhằm vào, hắn là không có khả năng chạy trốn. Muốn tự cứu, nhất định phải làm cho chín người khác chết ở hắn 32 đằng trước. Vốn không muốn đối với những người khác động thủ, nhưng hắn không có tuyển trạch, chỉ có thể mạo hiểm công kích. Cũng may chín người khác sớm đã bị thi đàn cùng thú triều truy phân tán, cái này cho hắn cơ hội. Chín người ngã xuống, hắn sống, đại giới là hắn mất đi một cánh tay cùng một con mắt. Cánh tay là bị biến dị thú nhân cơ hội đánh lén bị cắn xé xuống, ánh mắt là cuối cùng ba gã bị người được chọn dùng đồng quy vu tận phương thức đổi lại. Thật chờ mong lần sau người đánh mất là thân thể cái kia bộ phận. Hoàng Thiên Nhai hiện thân nói xong, liền đem La Tài Hoa đá ra, đóng cửa phát sóng trực tiếp gian. Vân Thanh Mộng đem máy tính bảng buông, không biết đang suy nghĩ gì, thẳng đến nàng cảm giác được đói bụng rồi, nàng mới thả dưới suy nghĩ, đi tìm Hoàng Đông Kiệt. Không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt làm gì đó ăn quá ngon. Chẳng qua là khi nàng đạt được Hoàng Đông Kiệt lâm thời dừng chân, phát hiện những người khác đều ở đây, rõ ràng các nàng giống như nàng đều là mèo ham ăn, đến đây tìm cho ăn. Hoàng Đông Kiệt, thời gian này điểm, các ngươi không ăn cơm, chạy tới nơi này làm gì? Săn thú thời điểm, Ali không cẩn thận xoay tới tay, không cách nào làm cơm, sở dĩ đội trưởng để cho chúng ta tới tìm ngươi. Giang Chỉ Ngư đem Nam Cung Tư Ly bên trái giơ tay lên, mặt trên có một đạo bé nhỏ không đáng kể xanh vết, tới đâu? Chút thương nhỏ này, tới trị liệu năng lực hẳn là ung dung trị liệu. Hoàng Đông Kiệt biết này đạo tiểu thanh vết là chúng nữ cố ý thu được đi, vì chính là đem làm cơm trọng trách giao cho hắn. Ngươi còn không biết huynh đệ ngươi, vì biến cường cử chỉ điên rồ, ăn đều ở đây bên ngoài giải quyết, không đến bầu trời tối đen hắn là sẽ không trở về. Hiện tại chúng ta đói bụng, chỉ sợ chúng ta đi qua ngư ngư biết hắn vị trí, đi tìm hắn, còn không bằng tới tìm ngươi thích hợp. Hạ Thiếu La nói rằng, cho lau một chút thì tốt rồi. Hoàng Đông Kiệt xuất ra một chai dược thủy, làm cho Nam Cung Tư Ly lau một chút. Giang Chỉ Ngư các nàng thấy thế, cái này không phải các nàng mong muốn, vội vàng cấp Nam Cung Tư Ly một ánh mắt. Ta hôm nay không biết làm sao vậy, tâm tình xuống rất thấp, không muốn làm cơm, có thể thay thế ta một ngày sao? Nam Cung Tư Ly chứng kiến Giang Chỉ Ngư ánh mắt của các nàng ý bảo, một bộ xấu hổ nói rằng, muốn không làm cho tơ mi nây tơ tới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chúng nữ không phải là không thể muốn cho hắn làm cơm, nhưng hắn còn muốn dãy dụa một cái. Không được, cơm nước dụng tâm làm ăn mới ngon, tơ mi nây tơ là người máy, bọn họ nào có tâm? Giang Chỉ Ngư các nàng một mạch lắc đầu 15 nói rằng, mỹ nhân mài là khó khăn nhất cự tuyệt. Không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt lòng không phục đi vào chủ phòng, Nam Cung Tư Ly như cũ đi theo vào học tập. Vân Thanh Mộng thấy như vậy một màn, cảm thấy như vậy sắc vi chiến đội rất tốt. Ít nhất, sắc vi chiến đội thành viên ở chung hình thức chính là nàng thích như vậy, nhưng nàng không vội, chờ các loại thương thế khá một chút, lại đi tìm các nàng đội trưởng, biểu thị gia nhập vào ý nguyện. Tại chủ phòng, Hoàng Đông Kiệt buông việc trong tay xuống, đột nhiên bắt lại Nam Cung Tư Ly tiểu thủ, cầm lên nhìn một cái. Nam Cung Tư Ly chứng kiến tiểu thủ bị bắt, khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu hồng, biến đến hồng nhuận, thiếu nữ xấu hổ để cho nàng vội vã tránh thoát đem tiểu thủ rụt trở về. Tốt ở trong phòng bếp chỉ nàng cùng Hoàng Đông Kiệt hai người, nếu như thành viên khác cũng ở, Nam Cung Tư Ly khẳng định cùng đà điểu giống nhau, đem mình não túi vùi vào trong cát. Giúp ngươi kiểm tra một chút, tuy là trên cổ tay tiểu thương vết là các ngươi cố ý thu được, nhưng mỹ nhân trên tay lưu lại vết tích liền không mỹ quan. Hoàng Đông Kiệt lại một lần nữa đem Nam Cung Tư Ly tiểu thủ bắt lại. Ngươi cũng biết, Nam Cung Tư Ly khuôn mặt đỏ rực, lần này nàng dãy dụ lực độ nhỏ, thấy Hoàng Đông Kiệt đem nàng tiểu thủ phủng tại trên lòng bàn tay chăm chú kiểm tra dáng vẻ, nàng không phải đang dãy dụ. Nhưng Hoàng Đông Kiệt hai tay nhiệt độ, không ngừng để cho nàng nội tâm mê, còn để cho nàng thẹn thùng không muốn không muốn. Toàn bộ doanh trại tạm thời đều ở đây ngư ngư dưới sự theo dõi, trên người bọn họ có điện thoại di động, không nhiều theo điểm cuối người máy điều, liền vô tuyến thông tin ống nghe điện thoại đều có ghi âm công năng. Chỉ cần ta muốn, các người đã nói, các người nhất cử nhất động, ta đều rõ như lòng bàn tay. Hoàng Đông Kiệt bang Nam Cung Tư Ly xoa tiểu thủ khẽ cười nói. Rõ như lòng bàn tay sao? Cái kia ngươi có phải hay không nhìn lén qua chúng ta tắm? Nam Cung Tư Ly chịu đựng ngượng ngùng xin hỏi nói. Khái khái ta không phải loại người như vậy. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Các ngươi đang làm gì thế? Đột nhiên chủ phòng thông gió cửa sổ nhô ra một cái đầu, là hợp pháp La Lị Hạ Thiếu La. Nam Cung Tư Ly thấy bị người thấy được, vội vã tay nắm rụt trở về, xoay người sang chỗ khác, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng Hoàng Đông Kiệt cùng Hạ Thiếu La. Trên tay nàng có thương tích, tự nhiên là giúp nàng xịt thuốc nước. Hoàng Đông Kiệt mặt không đổi màu nói rằng, Đinh Hạ Thiếu La vậy mới không tin cái này quỷ nói, vưu kỳ nàng nhìn thấy Nam Cung Tư Ly bên tai đều mắc cỡ đỏ bừng, đây là đơn giản xịt thuốc nước sao? Nhanh lên một chút, chúng ta đói bụng. Nhìn chòng chọc một hồi, Hạ Thiếu La thấy Hoàng Đông Kiệt ra mặt rất dày, như trước phong đạm vân khinh dáng vẻ, nàng ngược lại thua trận. Thúc giục một câu nhanh lên một chút, nàng chạy về tìm Giang Chỉ Ngư các nàng, nói Nam Cung Tư Ly phản bội cách mạng. Đều tại ngươi, cái này tốt lắm, Hạ Thiếu La các nàng khẳng định hiểu lầm. Nam Cung Tư Ly dự liệu đến chờ đợi nàng là Giang Chỉ Ngư các nàng phê đấu. Cái này có gì hiểu lầm, không phải là giúp ngươi xoa xoa tay, xoa một chút dược thủy. Hoàng Đông Kiệt không có vấn đề nói. Nam Cung Tư Ly chứng kiến Hoàng Đông Kiệt bộ dáng chánh nhân quân tử, nàng nhất thời thật không biết Hoàng Đông Kiệt là thật ngốc, hay là giả ngốc, hoặc là hắn chỉ thích ám muội quá trình. Thấy Hoàng Đông Kiệt tiếp tục chăm chú làm cơm, nàng không thể làm gì khác hơn là an tĩnh ở bên cạnh nhìn lấy, học tập. Rất nhanh cơm nước tốt lắm, Hoàng Đông Kiệt làm cho Tơ Mi ngây tơ đem thức ăn bưng ra đi. Đinh đinh đinh, Hoàng Đông Kiệt cùng Nam Cung Tư Ly vừa ra tới, Giang Chỉ Ngư các nàng đồng loạt đinh đi qua. Hoàng Đông Kiệt ra mặt dày, không sao cả, Nam Cung Tư Ly cúi đầu, không dám cùng Giang Chỉ Ngư các nàng đối diện. Thấy Nam Cung Tư Ly cái dạng này, Giang Chỉ Ngư các nàng làm sao không biết Hạ Thiếu La nói là thật, Nam Cung Tư Ly trước hết phản bội cách mạng. Vân Thanh Mộng thấy như vậy một màn, cảm giác áp lực trong lòng rất lớn, nàng phát hiện chúng nữ đều để mắt tới Hoàng Đông Kiệt cục thịt béo bở này. Các đây là ăn uống thanh âm. Chúng nữ tìm theo tiếng nhìn sang, hóa ra là đội trưởng Bất Động Thanh Sắc ăn uống. Có lẽ đều là tỉ muội, ai cũng biết của người nào tâm tư, lúc này nói cái gì cũng không thích hợp, chỉ còn lại có ăn uống. Cáp cáp cáp, khả năng cơm nước quá thơm, hoặc là chúng nữ đều ở đây không tiếng động phát tiết cái gì, ăn uống đó là một cái nồng nhiệt. Vân Thanh Mộng cũng ở trong đó, đừng xem nàng là một cái người bị thương, nàng động đũa tốc độ so với Giang Chỉ Ngư các nàng còn nhanh hơn. Lại là một ngày mới mặt nhật trò chơi sinh tồn phát sóng trực tiếp mở ra lần này, vẫn là La Tài Hoa sống đến cuối cùng, bất quá lần này hắn, rất thảm, hai chân bị tận thế thế giới bên trong cao giai biến dị đường lang quái, tận gốc chặt đứt, liền phần eo thiếu chút nữa cũng bị chặn ngang chặt đứt. Khả năng mạng hắn tốt, khả năng mặt nhật sứ đồ còn muốn chơi, hắn sống qua ngày này. Nhưng sở hữu quan sát phát sóng trực tiếp người đều biết, La Tài Hoa có thể sẽ chết lần tiếp theo mặt nhật trò chơi sinh tồn. Bởi vì ai nấy đều thấy được, mặt nhật trò chơi sinh tồn độ khó ở mỗi ngày tăng mạnh mẽ. Ngày hôm nay La Tài Hoa đều giống như chó chết hấp hối, tiếp theo chỉ sợ cũng kết thúc. Vân Thanh Mộng đem máy tính bảng buông, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, phát hiện Tô Liên Nguyệt đến đây tìm nàng. Lúc này ngươi không phải cùng tình lang của ngươi ở bên ngoài săn bắn, làm sao, hắn đem ngươi bỏ xuống. Vân Thanh Mộng vấn đạo. Không phải hắn bỏ xuống ta, là thực lực của ta quá kém, không giúp được hắn, ngược lại trở thành hắn con ghẻ, liền tự cảm thấy lưu lai. Tô Liên Nguyệt tuy là đã huyết mạch giác tỉnh, nhưng nàng vẫn là nhị giai, dùng huyết mạch lực lượng cũng liền tạm thời đem chiến lực để thăng tới tam giai. Nhưng nàng không giúp được Hoàng Đông Lai, bởi vì Hoàng Đông Lai cùng Tiểu Hắc vì 143 biến cường, luôn là khiêu chiến tứ giai sinh vật. Đối mặt tứ giai sinh vật, nàng liền thành con ghẻ. Ngươi chọn chúng nam nhân như vậy, đối với ngươi mà nói. Không biết là phúc, vẫn là họa. Vân Thanh Mộng thở dài nói rằng. Kỳ quái, người trước không thế nào ủng hộ ta cùng chuyện của hắn, như thế nào đi vào Sắc Vi chiến đội phía sau, ngươi không ngừng không có tìm hắn để gây sự, thậm chí cũng không can thiệp ta vào chuyện của hắn. Độ khó bởi vì hắn song bào thai huynh đệ, ngươi đem lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến hắn song bào thai huynh đệ trên người. Tô Liên Nguyệt hiếu kỳ vấn đạo, nếu như hắn không đủ ưu tú, ta đương nhiên có thành kiến, nhưng hắn không phải không đủ ưu tú, hắn là thiên chi kiêu tử cũng không sánh nổi tồn tại. Hơn nữa, ngươi cùng ở trên người hắn lâu như vậy, không có khả năng không có phát hiện hắn không tầm thường. Hắn là thiên tuyển giả. Vân Thanh Mộng như đinh đóng cột nói rằng, Tô Liên Nguyệt trầm mặc, Vân Thanh Mộng đều có thể phát hiện Hoàng Đông Lai là thiên tuyển giả, nàng làm sao có khả năng không có phát hiện. Hiện tại ta biết phụ thân nói, có Hoàng Đông Kiệt ở, hắn có thể yên tâm vô ưu, cảm tình phụ thân ta đã sớm nhìn ra Hoàng Đông Kiệt cũng là thiên tuyển giả. Sắc Vi chiến đội thực sự là may mắn, đạt được hai cái thiên tuyển giả, vẫn là một đôi song bào thai huynh đệ. Vân Thanh Mộng ở Sắc Vi chiến đội vài ngày, không phải không hề làm gì cả, nên hiểu rõ, còn là muốn hiểu rõ. Chỉ hiểu rõ càng nhiều, càng biết Hoàng Đông Kiệt không tầm thường chỗ. Hắn hội quá nhiều thứ. Hắc khoa học kỹ thuật đại sư luyện đan sư dược tề sư biết nấu cơm nhân vô, hoàn nhân, trừ hắn ra là thiên tuyển giả, lấy hắn cái tuổi này, hắn là không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy cao siêu bản lĩnh. Ngươi làm sao rầu rĩ không vui? Thân phận đều bị nói toạc, Vân Thanh Mộng chứng kiến ngược lại là Tô Liên Nguyệt rầu rĩ không vui biểu tình. Phía trước không minh bạch hắn vì sao cự ta từ ngoài ngàn dặm, bây giờ biết, ta sợ là chẳng qua là ta một phía tình nguyện. Tô Liên Nguyệt luôn cảm thấy rất khó đi vào Hoàng Đông Lai nội tâm. Làm sao sẽ, chúng ta bị sát thủ truy sát, nếu như hắn không để bụng ngươi, làm gì muốn cứu chúng ta? Đều nói nữ truy nam cách trang giấy, dù cho hắn là xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ, ý chí sắt đá, hắn khẳng định cũng sẽ bị ngươi ôn nhu hòa tan, ngươi hẳn là tin tưởng ngươi chính mình. Vân Thanh Mộng an ủi. Ngươi nói có đạo lý, ta tại sao có thể khinh địch như vậy chịu thua? Tô Liên Nguyệt chính mình khích lệ nói. Vậy thì đúng rồi, đây mới là ta biết A Nguyệt. Vân Thanh Mộng khẽ cười nói. Ở Sắc Vi chiến đội đợi vài ngày, ta có một cái ý nghĩ. Tô Liên Nguyệt nói rằng, đúng dịp, ta cũng có một cái ý nghĩ. Vân Thanh Mộng phảng phất biết Hảo tỷ muội muốn nói gì. Ta cảm thấy chúng ta ý tưởng chắc là giống nhau. Tô Liên Nguyệt nói rằng, cái này còn muốn nói, vì tình lang của ngươi, ngươi nhất định sẽ gia nhập vào Sắc Vi chiến đội. Ta là lo lắng ngươi, cũng liền cố mà làm gia nhập vào được rồi. Vân Thanh Mộng tìm cho mình một cái gia nhập lý do. Vẫn chưa yên tâm ta, lừa dối ai đó, ta còn không hiểu rõ ngươi, rõ ràng ngươi là đối với Hoàng Đông Lai song bào thai huynh đệ có ý tưởng, Tô Liên Nguyệt khinh bỉ nói. Làm sao sẽ, ta tại sao có thể là loại người như vậy? Vân Thanh Mộng dù cho biết Tô Liên Nguyệt hiểu nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Tô Liên Nguyệt thấy Vân Thanh Mộng khẩu thị tâm phi, không có cầm lấy vấn đề này không thả. Tuy là Kỷ Ngữ Khanh trước đây mời qua chúng ta gia nhập vào nàng chiến đội, nhưng trước khắc nay khác, lần này nàng sẽ đồng ý chúng ta gia nhập vào. Tô Liên Nguyệt tương đối lo lắng điểm này. Yên tâm đi. Giang Chỉ Ngư các nàng có thể cùng chúng ta hòa mình, thật nhiều cơ mật đều không có gạt chúng ta, rõ ràng cho thấy Kỷ Ngữ Khanh bày mưu đặt kế quá, coi chúng ta là đồng đội chúng ta bây giờ đi tìm Kỷ Ngữ Khanh, biểu đạt ý của chúng ta là được rồi. Vân Thanh Mộng lòng tin 10 phần nói rằng, Tô Liên Nguyệt hồi ức mấy ngày nay xác thực như Hảo tỷ muội nói như vậy, Giang Chỉ Ngư các nàng cũng không có đem các nàng làm ngoại nhân, cũng biết sự tình thỏa. Không do dự, nàng và Vân Thanh Mộng lúc này đi tìm Kỷ Ngữ Khanh. Đối mặt Tô Liên Nguyệt hai người xin gia nhập vào các nàng Sắc Vi chiến đội thỉnh cầu, Kỷ Ngữ Khanh đồng dạng không có một chút do dự, trực tiếp đồng ý. Đi qua Ngư Ngư, Kỷ Ngữ Khanh đem mọi người đều gọi qua đây, bao quát ra ngoài săn thú Hoàng Đông Lai cũng bị kêu trở về. Hoàng Đông Kiệt khổ bức, vì cho Tô Liên Nguyệt hai người làm một cái nhập đội nghi thức, hắn lại bị chúng nữ thúc đẩy trong phòng bếp bận việc nửa ngày, mới đem chúc mừng mỹ thực làm ra tới. Thành viên mới nhập đội, tới, để cho chúng ta cùng nhau vì các nàng cụng ly. Kỷ Ngữ Khanh cầm đầu, những người khác đều dơ cao chén rượu chạm cốc uống rượu. Khả năng Hoàng Đông Kiệt hắc khoa học kỹ thuật cho các nàng đầy đủ cảm giác an toàn, các nàng uống rượu cũng rất thống khoái, không có chút nào sợ chính mình say quá đi. Vì Sắc Vi chiến đội tương lai, chúng ta cụng ly. Ở Kỷ Ngữ Khanh lần lượt khẩu hiệu dưới, đám người không ngừng chạm cốc uống rượu. Tới, về sau chúng ta chính là đồng đội. Tô Liên Nguyệt có điểm hơi say. Trên mặt có điểm say hồng, nàng hàm tình mạch mạch nói với Hoàng Đông Lai. Ân Hoàng Đông Lai rất ít nói, ân một tiếng, cùng Tô Liên Nguyệt chạm cốc uống rượu. Đội trưởng, ta muốn đem cái này mấy miếng không gian giới chỉ đưa cho thành viên khác. Vân Thanh Mộng chứng kiến chiến đội bên trong có một nửa người không có không gian giới, chỉ, nàng liền đem nàng dư thừa không gian giới chỉ cống hiến ra tới. Kỷ Ngữ Khanh không nói gì, mắt nhìn hướng đội viên khác. Hạ Thiếu La, không thể, quá quý trọng. Lại Tiểu Vân, nếu như là quà nhỏ, thu dâu ria, nhưng không gian giới chỉ, lễ nặng. Giang Chỉ Ngư, không thu, không thu. Hoàng Đông Lai, quý trọng cái gì, không gian giới chỉ giữ lại không cần chính là lãng phí. Tới, mỗi người một cái. Vân Thanh Mộng bất chấp tất cả, hướng không có có không gian giới chỉ nhân thân bên trên nhét vào. Nàng đem một miếng không gian giới chỉ cho Tô Liên Nguyệt, làm cho Tô Liên Nguyệt kín đáo đưa cho tình lang của nàng. Đối mặt Vân Thanh Mộng nhiệt tình, Giang Chỉ Ngư các nàng cự tuyệt không được, chỉ có thể nhận lấy. Lễ vật thu, giữa các nàng quan hệ thì càng mật thiết. Rất nhanh các nàng liền lấy tỉ muội tương xứng, uống uống ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ cùng đội trưởng Kỷ Ngữ Khanh, những người khác tất cả đều say ngã. Các nàng liền nhờ các ngươi. Kỷ Ngữ Khanh đứng dậy lung la lung lay, đem Giang Chỉ Ngư các nàng giao cho Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, nàng trở về chính mình lâm thời dừng chân. Ta trước tiên đem nàng ôm trở về đi, chờ một chút qua đây giúp ngươi. Hoàng Đông Lai đem Tô Liên Nguyệt ôm, cước bộ vững vàng tiễn Tô Liên Nguyệt trở về. Sau đó hắn liền tại chưa có trở về, rõ ràng hắn nói chờ một chút tới trợ giúp là giả. Hoàng Đông Kiệt đối với đệ đệ chơi vô lại, cũng thực sự là không làm gì được hắn. Hơn nữa hiện trường chúng nữ, có một hai là giả say, đều ở đây chờ mong hắn ôm các nàng trở về. Ngư ngư, tiễn các nàng trở về. Hoàng Đông Kiệt không có ôm lấy bất luận cái gì một cái, mà là làm cho Ngư ngư ăn bài tơ mi nây tơ tiễn các nàng trở về. Giả say Giang Chỉ Ngư cùng Vân Thanh Mộng chứng kiến tiễn các nàng trở về là tơ mi nây tơ, trong lòng khinh bỉ Hoàng Đông Kiệt ý chí sắt đá. Huyễn tưởng công hội bị đánh chỉ còn một hơi thở la tài hoa, biến đến sinh long hoạt hổ, liền tận gốc bị chém đứt hai chân đều bị tiếp trở lại rồi. Lúc này hắn thấp thỏm lo âu, bởi vì hắn không có nắm chắc vượt qua ngày mai mặt nhật trò chơi sinh tồn. Nhật sử đồ lực lượng tương đối đặc thù, hội trưởng ở trên thân thể ngươi trước mắt tọa độ, đều không thể đi qua tọa độ tiến nhập mặt nhật trò chơi sinh tồn chung. Còn lại cao giai thiên tuyển giả liền càng không cần phải nói. Muốn hóa giải ngươi nguy cơ, trừ phi là còn lại chi phối ngày đại ngôn nhân, hoặc là Hoa Huy Quốc tam đại thủ hộ giả. Chỉ là còn lại chi phối nhật sử đồ cũng không tìm tới, càng chưa nói giấu sâu hơn đại ngôn nhân còn như Hoa Huy Quốc tam đại thủ hộ giả. Một cái ở ngục giam trấn áp quan ở nơi đó diệt thế giả. Một cái thủ hộ chính phủ trung tâm quyền lực. Một cái không tra được tin tức tương quan. Xin bọn họ hỗ trợ, chúng ta không có tư cách. Tiền tốt, La Siêu nhìn lấy nhi tử thở dài nói. Phụ thân, chẳng lẽ không có biện pháp khác? La Tài Hoa gấp rồi, bởi vì hắn không muốn chết. Biện pháp có, bất cứ dị thường nào lực lượng đều không ảnh hưởng tới hoàng hôn chi địa. Ngươi đi hoàng hôn chi địa, liền đợi trong tương lai thành bên trong, vĩnh viễn không nên quay lại. La Siêu không có biện pháp giải quyết, liền chuẩn bị khiến nhi tử ở hoàng hôn chi địa tránh cả đời. Đi hoàng hôn chi địa, Vân lão quỷ có thể sẽ động thủ với ta. La Tài Hoa tương đối lo lắng điểm này. Yên tâm, chỉ cần ngươi không ngốc đến ly khai tương lai thành, ở trong thành, vẫn có trật tự, Vân Minh Long không dám ở bên trong thành sằng bậy. La Siêu nói rằng, La Tài Hoa nghe vậy gật đầu, liền cùng phụ thân gọi tới người xuất phát. Tương lai thành La Tài Hoa đã thu xếp ổn thỏa, tuy là tương lai thành có huyễn tưởng công hội phân bộ, nhưng La Tài Hoa không dám ở đi vào. Bởi vì trong phân bộ mặt người có một nửa là Vân lão quỷ thủ hạ trộn. Cha ta mới vừa liên hệ ta, nói La Tài Hoa đã trốn vào tương lai thành. Vân Thanh Mộng ở trong đám phát tin tức nói. Lại Tiểu Vân, bất cứ dị thường nào lực lượng đều không ảnh hưởng tới hoàng hôn chi địa, sẽ không để cho La Tài Hoa trốn qua một kiếp này a. Hạ Thiếu La, mặt nhật sứ đồ so với còn lại chi phối nhật sứ đồ còn muốn khí phách, hắn cũng sẽ không làm cho La Tài Hoa chạy trốn a. Giang Chỉ Ngư, A Ly, nhà các ngươi cái kia vị bà con xa đại ngôn nhân có không có nói qua, vì dị thường gì lực lượng không ảnh hưởng tới hoàng hôn chi địa. Hoàng hôn chi địa đến cùng có bí mật gì? Chứng kiến điều này đàn tin tức, những người khác đều đang đợi lấy Nam Cung Tư Ly trả lời. Nam Cung Tư Ly, hoàng hôn chi địa có bí mật gì ta không biết, bởi vì chúng ta Nam Cung gia trưởng bối đều là câu đố người. Bọn họ hiểu biết chính xác nói cái gì, cũng không khả năng toàn bộ theo chúng ta những thứ này vãn bối nói. Bất quá ta vô ý nghe lén được, thế giới này tên đầy đủ không gọi hoàng hôn chi địa, tên đầy đủ gọi chư thần hoàng hôn chi địa. Tô Liên Nguyệt, chư thần hoàng hôn. Nơi đây không sẽ là chiến trường A, thuộc về chư thần đại chiến địa phương. Kỷ Ngữ Khanh, Kiệt, tới, hai huynh đệ các ngươi ngược lại là phát lên tiếng. Hoàng Đông Lai, đang bị tứ giai sinh vật trong đuổi giết, thỉnh không quấy rầy. Hoàng Đông Kiệt, đang chơi game chung, thỉnh không quấy rầy. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ một điểm tham dự thảo luận hứng thú đều không có, chúng nữ hết chỗ nói rồi 620 kiệt, làm cho Ngư Ngư nhìn thẳng La Tài Hoa, ta cảm thấy mặt nhật sứ đồ sẽ không từ bỏ ý đồ. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ một chút, hãy để cho Hoàng Đông Kiệt phái dò xét ong mật giam xem La Tài Hoa. Hoàng Đông Kiệt, tốt tận thế giới thiên không chi thành Hoàng Thiên Nhai, đang cùng chúng thủ hạ mở hội nghị, Mở hội nghị nội dung tất cả đều là tận thế thế giới phát triển cùng quy hoạch. Chủ trì hội nghị không phải Hoàng Thiên Nhai, là Trương Nhiễm Lượng. Hoàng Thiên Nhai là bị kéo tới, lúc này Hoàng Thiên Nhai đã buồn ngủ. Chờ một chút nghị kết thúc, những người khác tán đi, phòng họp chỉ còn lại có Hoàng Thiên Nhai, Trương Nhiễm Lượng cùng Dư Tiểu Phi. Tận thế thế giới nội vụ xử lý xong, ba người bọn họ lúc này thảo luận là hiện thực thế giới sự vụ. Dư Tiểu Phi, ở hiện thực thế giới, ta lấy tinh hạch mở đường, thêm lên Ngư Ngư đại tỷ trợ giúp, ta đã thành công thành làm một danh luân hồi giả. Khả năng chúng ta mạt nhật trò chơi sinh tồn ảnh hưởng khá lớn, làm cho chủ thần không gian đại ngôn nhân gấp bội cảm thấy áp lực, hắn đang tích cực góp đủ ba gã sứ đồ. Bọn hắn bây giờ còn thiếu một vị sứ đồ, ta sẽ nghĩ biện pháp thế thân danh ngạch này, đánh vào bọn họ. Trương Nhiễm Lượng, ta đã trở thành người chơi, đáng tiếc chúa tể không gian không thiếu sứ đồ, ta sẽ tận lực trở thành sâu tư người chơi, đem bọn họ đại ngôn nhân cùng sứ đồ thân phận chân thật đào, mưu hãn CB Hoàng Thiên Nhai. Rất tốt, chủ thần không gian cùng chúa tể không gian liền giao cho các ngươi. Dứt lời, không gian gợn nước nhộn nhạo, Khương Vân Giao từ đó đi ra. Hoàng hôn chi địa tương đối đặc thù, chúng ta quy tắc chi lực ở hoàng hôn chi địa bị suy yếu rất lớn. Không cách nào cự ly xa đem La Tài Hoa kéo vào mặt nhật trò chơi sinh tồn, phải đem hắn tóm lấy, tài năng mới có thể đem nàng kéo vào mặt nhật trò chơi sinh tồn. Chỉ là không ít nhìn chằm chằm người đang ngồi thụ ở La Tài Hoa phụ cận, chờ đấy chúng ta hiện thân. Một ngày chúng ta hiện thân, chúng ta có thể sẽ trở thành cá trong chậu. Chúng ta là buông tha hắn, hay là mời thị thành chủ? Khương Vân Giao vấn đạo. Nếu như hắn trốn ở hoàng hôn chi địa, chúng ta liền thúc thủ vô sách, chúng ta đây cùng còn lại chi phối ngày đại ngôn nhân khác nhau ở chỗ nào? Khương Vân Giao gật đầu tỏ ý biết, liền đi qua Ngư Ngư xin chỉ thị thành chủ. Lấy được đáp lại là, cứ việc bên trên. Hoàng Thiên Nhai đạt được như vậy chỉ thị, hắn yên tâm. Hắn không mang theo bất luận kẻ nào. Ngụy trang qua đi một cái người tiến nhập hoàng hôn chi địa. Đi qua Ngư Ngư chỉ dẫn, rất nhanh hắn đi tới La Tài Hoa điểm dừng chân phụ cận. Chủ thượng, ta đã vào chỗ. Hoàng Thiên Nhai biết có một đám nghĩ săn bắn đại ngôn nhân người điên ngồi xổm phụ cận. Hắn biết hắn một cái người lực lượng hữu hạn, chuẩn bị hướng chủ thượng mượn dùng lực lượng. Hoàng Đông Kiệt đạt được Hoàng Thiên Nhai thỉnh cầu, liền đem lực lượng cho hắn mượn. Bất quá không dám mượn nhiều, Hoàng Thiên Nhai thân thể lớn nhất có thể thừa nhận bao nhiêu lực lượng, liền mượn bao nhiêu lực lượng cho hắn. Nếu như vậy vẫn không đánh thắng, Hoàng Đông Kiệt không ngại trực tiếp hàng lâm ở Hoàng Thiên Nhai trong cơ thể. Thình thịch đột nhiên lực lượng tăng vọt, làm cho Hoàng Thiên Nhai căn bản không khống chế được, đưa tới hơi thở của hắn tiết lộ ra ngoài. Thấy thế, Hoàng Thiên Nhai không ở ẩn giấu, đem khí thế của nàng toàn bộ phóng xuất, cả người hướng La Tài Hoa tránh tàng địa bay vụt đi qua. Sư sư sư bảy người đột nhiên xuất hiện, ngật đứng ở trong hư không. Có tương lai thành chủ, có hai cái cao giai thiên tuyển giả, có quan phương cường giả. Hoàng Thiên Nhai chứng kiến những thứ này muốn săn bắn hắn cường giả xuất hiện, cười lạnh một tiếng, mãnh lực DPS đi lên. Sắc vi chiến đội thật đáng sợ, đây chính là đỉnh cấp chiến đấu giữa cường giả. Hoàng Đông Kiệt làm cho Ngư Ngư mở ra phát sóng trực tiếp, trong video dung chính là Hoàng Thiên Nhai, trong tương lai thành cùng các cường giả giết chóc hình ảnh. Hai ba chiêu liền đem tương lai thành một nửa vật kiến trúc sụp đổ, cái này xác định là mặt nhật sứ đồ, mà không phải mặt nhật đại ngôn nhân. Giang Chỉ Ngư chứng kiến lớn như vậy tương lai thành ở cường giả thiết quyền phía dưới, như vậy yếu đuối, lần đầu tiên đối với đỉnh cấp cường giả có trực diện cảm thấy. Kỷ Ngữ Khanh lo lắng Đường Ca tình huống, trước tiên đả thông Đường Ca điện thoại di động, hiểu được Đường Ca đã trước tiên phản hồi hiện thực thế giới, nàng mới chỉ có, yên tâm lại. Phát sóng trực tiếp video rất ngắn, cũng liền khoảng 3 phút. Thật sự là mặt nhật sứ đồ quá cường hãn, đem những cường giả khác đẩy lùi, mạnh mẽ bắt đi La Tài Hoa, lưu lại tan vỡ tương lai thành. Sự kiện kết thúc, Ngư Ngư đóng cửa màn hình, chúng nữ toàn bộ trầm mặc. Trời sập xuống, có vóc dáng cao đỉnh lấy, các ngươi miên man suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hoàng Đông Kiệt an ủi. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá, liền đem dư thừa tạp niệm cùng phiền não ném rơi. Video hình ảnh đi ra loạn mã, một giây kế tiếp cho thấy mặt nhật tràng cảnh. Mặt nhật trò chơi sinh tồn bắt đầu khả ái cừu con nhóm, ta kém chút liền nhìn không được các ngươi. Cũng may mệnh ta lớn, từ hoàng hôn chi địa trốn ra được. Hoàng Thiên Nhai hiện thân đi ra, một bộ mới vừa may mắn chạy trốn dáng vẻ. Kỷ Ngữ Khanh các nàng hết chỗ nói rồi, các nàng nhưng là biết chiếm thượng phong vẫn là mặt nhật sứ đồ. Làm sao đến mặt nhật sứ đồ trong miệng, hắn thì trở thành may mắn chạy trốn đối tượng. Bị chút, bị thương nhẹ tương lai thành chủ cùng hai cái cao giai thiên tuyển giả chứng kiến mặt nhật, sứ đồ cái này, dạng vặn vẹo sự thực, điều này làm cho bọn họ sắc mặt tái xanh, làm sao có loại vũ nhục ý của bọn họ. Tốt lắm, trò chơi bắt đầu. Cứ việc vô số khán giả hiếu kỳ mặt nhật sứ đồ đã trải qua cái gì, nhưng Hoàng Thiên Nhai không làm giải thích, trực tiếp mở ra trò chơi sinh tồn. La Tài Hoa lần đầu tiên cảm giác được như vậy tuyệt vọng, người đều trốn ở hoàng hôn chi địa, còn không buông tha hắn, đây là có bao nhiêu thù, bao nhiêu oán. Nhưng hắn không có tuyển trạch, chỉ có bỏ mạng về phía trước trốn. Thời gian trôi qua, La Tài Hoa chỉ còn một hơi thở nằm ở cái kia, hắn trải qua nhiều lắm hành hạ. Bị man ngưu sừng châu đỉnh tới đỉnh đi, bị biến dị quạ đen mổ đi một con mắt, bị biến dị đường lang chặt đứt tứ chi. Hiện tại hắn đang đợi tử vong. Một giây kế tiếp, đang điên cuồng công kích hắn biến dị thú dừng lại hành vi của bọn họ. Hoàng Thiên Nhai hiện thân xuất ra rồi. Chúc mừng ngươi, lại chống được cuối cùng. Hoàng Thiên Nhai cười híp mắt nói. Giết giết ta. La Tài Hoa chịu đủ rồi, hắn hiện tại chỉ muốn một cái giải thoát. La Siêu chứng kiến nhi tử thống khổ muốn chết hình ảnh, hắn song quyền nắm chặt, móng tay rơi vào trong thịt, thân thể run run, lão lệ chảy ròng. E rằng hắn cầm mạt nhật sứ đồ không có biện pháp. Liền đem tất cả hận ý cùng cừu hận toàn bộ chuyển rời đến Vân Minh Long phụ thân, nữ nhi trên người. Tô Liên Nguyệt cùng Vân Thanh Mộng chứng kiến La Tài Hoa có kết quả như vậy, chỉ biết vỗ tay tán thưởng, nói thẳng đáng đời. Dị thường cục từ mặt nhật trò chơi sinh tồn hiện thế, chỉ có Dương Nhật Huy cùng La Tài Hoa bị nhằm vào, hai người bọn họ người đều là Trung Hạ học phủ người. Xem ra có một vị mặt nhật sứ đồ giấu ở Trung Hạ học phủ bên trong. Sẽ là ai? Phó cục trưởng Tần Tinh nói lẩm bẩm. Mạt nhật trò chơi sinh tồn như vậy sao được, ta nhưng là một cái người tuân thủ quy tắc trò chơi. Ngươi sống đến cuối cùng, không đem ngươi thả ra ngoài, ngược lại đem ngươi giết đi, đây không phải là đập bát ăn cơm của ta. Bất quá ta đồng sự dường như chơi chán, lần sau liền không đem ngươi mang vào. Hoàng Thiên Nhai cười híp mắt nói. La Tài Hoa vừa nghe, không thể tin nhìn lấy mạt nhật sứ đồ. Đối mặt bóng đêm vô tận cùng tuyệt vọng, hắn đã nhận mệnh, không nghĩ tới vô tận thâm uyên phía dưới lại có một tia hy vọng chi quang chiếu cố hắn. Quan sát phát sóng trực tiếp người đều thật ngoài ý liệu, mạt nhật sứ đồ sẽ tốt như thế nói. Chớ cao hứng quá sớm, đồng nghiệp của ta chỉ là chơi chán, nhưng nàng không phải từ bi người, chúng ta sẽ đem ngươi ngẫu nhiên thả xuống đi ra ngoài. Thả xuống địa điểm, có thể là khu không người, có thể là khu vực nguy hiểm, cũng có thể là không biết khu vực, ngươi có thể sống sót hay không, thì nhìn mạng của ngươi. Hí mắt quái Hoàng Thiên Nhai phun ra làm cho mới chứng kiến hy vọng La Tài Hoa, lần nữa rơi vào thâm uyên nói. Ngươi các ngươi đám này ác ma. Ta chớ chú các ngươi chết không yên lành. La Tài Hoa minh bạch rồi, mạt nhật sứ đồ căn bản sẽ không buông tha hắn, lấy hắn cái trạng thái này, không nói thả vào nguy hiểm gì địa phương, chính là an toàn khu không người. Hắn tứ chi đứt đoạn, biết mất máu quá nhiều chết đi. Ta liền thích chứng kiến ngươi cái này tấm tràn ngập biểu tình tuyệt vọng, đáng tiếc tiếp theo lại cũng không nhìn thấy. Hoàng Thiên Nhai nói xong liền đem La Tài Hoa thả xuống đi ra ngoài, cũng đóng cửa phát sóng trực tiếp gian. Nhi tử, ta một hồi Vân lão quỷ phụ thân, nữ nhi nợ máu trả bằng máu. La Siêu dự cảm thấy mình lại không có cơ hội nhìn thấy con trai, liền quyết định, nhất định phải để cho Vân Minh Long phụ thân, nữ nhi chôn cùng cho hắn nhi tử. Rất nhanh, tương lai thành bị mặt nhật sứ đồ phá hư tin tức lưu truyền tới. Vô số thế lực kinh ngạc, hoàng hôn chi địa, không phải có thể hạn chế những thứ kia đại ngôn nhân cùng sứ đồ lực lượng. Làm sao cái này mặt nhật sứ đồ còn có thể sử xuất như thế cường đại lực lượng? Không nói thế lực khác. Chính là còn lại chi phối ngày đại ngôn nhân thu được tình báo này, từng cái sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Bọn họ biết hoàng hôn chi địa đối với bọn họ áp chế bao lớn, tình hình chung bọn họ không dám đi hoàng hôn chi địa, không nghĩ tới mặt nhật sứ đồ như thế dũng. Không ngừng dám đi, còn lớn hơn náo loạn một hồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chi phối chủ nhật đại tà thần sắp thức tỉnh. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được áp lực, được tiến thêm một bước cướp đoạt càng nhiều hơn bản nguyên mới được, không có tận mắt thấy La Tài Hoa bỏ mình. Thật sợ hãi hắn biết may mắn sống sót, tương lai một ngày nào đó chạy về tới tìm chúng ta phiền phức. Tô Liên Nguyệt không lo lắng khác, chỉ lo lắng La Tài Hoa khí vận ra thân, thật để cho hắn sống sót. Muốn nhìn hắn tắt thở, tốt, ta liền không làm cho siêu kim hợp tử đạn bọ rùa tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, ta mang bọn ngươi đi gặp hắn. Hoàng Đông Kiệt bỗng nhiên nói rằng, nghe đến lời này, chúng nữ cùng Hoàng Đông Lai đều quăng tới nghi hoặc mắt thần. Cũng không biết mặt nhật sứ đồ có phải là cố ý hay không. Đem người thả vào ta cơ giới trùng quần giám sát phạm vi bên trong. Khả năng mặt nhật sứ đồ biết La Tài Hoa cùng hai người các ngươi có ân oán, không muốn để cho hắn sống. Ta xem hắn tứ chi đứt đoạn, sớm muộn gì mất máu quá nhiều chết đi, chuẩn bị cho hắn một cái thống khoái, nhưng ngươi muốn tận mắt nhìn hắn tắt thở, không thể làm gì khác hơn là làm cho siêu kim hợp tử đạn bọ rùa dừng lại. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng sắc mặt nghiêm túc, các nàng không nghĩ tới mặt nhật sứ đồ thần thông quảng đại như vậy. Đơn giản biết các nàng cụ thể vị trí, còn đem người cho các nàng thả xuống qua đây. Bất quá nghĩ đến các nàng cùng mặt nhật sứ đồ chênh lệch đẳng cấp quá lớn, liền bỏ qua những tạp niệm khác, làm cho Hoàng Đông Kiệt dẫn các nàng đi tìm La Tài Hoa. Hoàng Đông Kiệt thấy mọi người đều muốn đi, làm cho các nàng ngồi lên riêng phần mình huyền phù tọa ỷ đuổi kịp hắn. La Tài Hoa hữu khí vô lực dựa lưng vào một cây đại thụ, hắn nhìn lấy vô số cơ giới trùng quần đưa hắn bao vây lại, còn giúp hắn xua đuổi nghe mùi máu tươi chạy tới dã thú. Hắn cho là hắn được cứu, cho rằng khống chế cơ giới trùng quần người đem nàng cứu được, chuẩn bị cùng cha nàng đổi điểm chỗ tốt. Ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi dẫn ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.